đã có một tu sĩ nhanh chóng nói lên điểm nghi vấn. Nơi này chắc chắn có hỗn độn thanh địch. Bạn của tôi sẽ không lừa gạt người, vì nếu như hắn gạt người, thì cũng đã không bị người ta giết. Một tên tu sĩ kim tiên viên mãn lập tức đáp lời. Lúc này thì những người xung quanh mới biết được, hóa ra người này chính là kẻ đã truyền tin tức ra ngoài. Đúng là nếu như y truyền đi tin tức giả, thì chính bản thân y cũng sẽ không tới nơi này. Vậy có phải là anh đã nhớ nhầm chỗ hay không? Ở chỗ này xác thực là không hề tìm được gì cả. Không đâu, bạn của tôi đã chỉ rất rõ ràng rằng đi thẳng về hướng Tây 1000 dặm, hơn nữa còn nói rõ ở đó có một cái đầm nước lớn. Mọi người thấy đấy, ở đây đúng là có một cái đầm nước lớn. Bạn của tôi nói rằng, hỗn độn thanh địch ở ngay cái đầm nước này, có lẽ là nó nằm ở sâu bên trong đầm cũng nên. Khi tên tu sĩ này vừa nói dứt lời, thì hầu như tất cả mọi người đều tranh nhau đi về phía cái đầm nước rộng hơn 10 trượng kia. Đầm nước này đúng là nằm ở vị trí 1000 dặm về hướng Tây của cực tinh trạch, mà bạn của tên tu sĩ kia đã nói, hỗn độn thanh địch ở chỗ đầm nước, vậy lẽ nào nó thực sự nằm ở trong đầm nước này? Tất cả tiên nhân đi tới đây, cũng chỉ đều nghe nói qua, hỗn độn thanh địch mà thôi, chứ cũng chưa ai được nhìn thấy tận mắt loại tiên linh vật cao cấp này. Cho nên, hỗn độn thanh địch, có đúng là ở bên trong đầm nước hay không, thì cũng không có ai dám xác định cả. Phịch một tiếng, đã có người dẫn đầu nhảy vào trong đầm nước. Hiển nhiên là muốn kiểm chứng xem, hỗn độn thanh địch, có đúng là ở dưới đầm nước hay không. Diệp Mặc nhìn vô số gợn sóng xuất hiện trên mặt đầm nước, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn vừa nghĩ tới một chuyện. Hắn đã đi qua đại sa mạc, ở lần đi đó, hắn cũng đã tìm đọc qua rất nhiều tư liệu nên đương nhiên hắn biết rằng trong sa mạc có một loại hiện tượng giả, đó chính là ảo ảnh. Chẳng lẽ thứ mà tu sĩ kia thấy được ở nơi này chính là ảo ảnh của hỗn độn thanh địch hay sao? Ảo ảnh tuy xuất hiện nhiều ở sa mạc, nhưng không có nghĩa là nó chỉ xuất hiện ở sa mạc. Cho nên nếu gặp phải ở chỗ này cũng là điều có thể xảy ra. Nói cách khác, ở cực tinh trạch này xác thực là có hỗn độn thanh địch. Nhưng không phải là ở vị trí này. Ở đây sở dĩ có thể xuất hiện hình ảnh của hỗn độn thanh địch, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ảo ảnh. Hoặc là một tia sáng, hoặc là một luồng quang mang của một pháp bảo công kích nào đó đã đem hình ảnh của hỗn độn thanh địch chiếu xạ tới chỗ này. Diệp Mặc đã từng xem qua các loại tư liệu liên quan tới hiện tượng này, cho nên hắn biết ảo ảnh đích thực là có thật, nhưng vị trí thực của nó lại ở rất xa, thậm chí còn vượt qua cả phạm vi mấy ngàn vạn dặm cũng có thể được. Mà lý thuyết đó lại được áp dụng tại địa cầu, vậy nếu áp dụng vào hỗn độn tinh vực này, thì cái khoảng cách đó còn có thể lớn hơn nhiều. Hỗn độn thanh địch có thể xuất hiện ở đây, rất có thể chỉ là do hiện tượng của ảo ảnh mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức chuẩn bị rời đi. Cho dù là cực tinh trạch thực sự có hỗn độn thanh địch, thì cũng không thể xuất hiện ở chỗ này giống như lời tên tu sĩ trước đó đã nói. Nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện ở nơi có linh khí vô cùng nồng đậm trong cực tinh trạch này thôi. Cực tinh trạch rộng lớn vô cùng, nên nếu muốn tìm hỗn độn thanh địch thì căn bản chính là mộng ước xa vời. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã khôi phục lại được tu vi, cho nên hắn tin tưởng bản thân vẫn còn hy vọng nếu như tiến sâu vào bên trong cực tinh trạch. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc xoay người nói với Chân Băng Du, nếu đã không có hỗn độn thanh địch, vậy thì tôi hiện tại muốn đi tới nơi khác của cực tinh trạch để du ngoạn. Băng Du sư tỷ, chúng ta chia tay tại đây, chúc Băng Du sư tỷ gặp được vận may. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là, hắn vừa mới xoay người đi, thì Chân Băng Du vẫn đi theo sau hắn như cũ. Ở đây khẳng định là không có hỗn độn thanh địch, cô còn đi theo tôi làm cái gì? Diệp Mặc quay đầu lại nghi hoặc nhìn Chân Băng Du. Tôi hiểu rồi, đây là ảo ảnh, tuyệt đối là ảo ảnh. Chân Băng Du còn chưa kịp đáp lời Diệp Mặc, thì đã nghe thấy một người kinh thanh kêu lên. Đúng rồi, tại sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Lập tức lại có tu sĩ vỗ tay hưởng ứng. Đồng thời đại bộ phận tu sĩ có mặt tại hiện trường đều đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Chính là do ảo ảnh sao? Vậy thì điều này cũng nói rõ một vấn đề. Đó chính là ở cực tinh trạch thực sự có hỗn độn thanh địch. Diệp Mặc sờ sờ mũi. Hắn vừa mới nghĩ tới hiện tượng ảo ảnh, thì ở đây cũng đã có người hiểu ra rồi. Lúc này thì hắn cũng đoán rằng Chân Băng Du khẳng định cũng đã biết bản thân muốn một mình đi tìm hỗn độn thanh địch, rồi độc chiếm rồi. Quả nhiên Chân Băng Du lạnh lùng nhìn Diệp Mặc rồi nói, cậu đã biết đây là ảo ảnh, cho nên muốn bỏ tôi qua một bên đúng không? Vốn là như vậy, nhưng hiện tại cô đã biết rồi, vậy nếu như cô còn nguyện ý muốn đi cùng tôi, vậy thì ta đi tiếp thôi. Diệp Mặc thẳng thắn thừa nhận, Hỗn Độn Thanh Địch không phải là thứ tiên linh vật tầm thường, hắn muốn độc chiếm thì cũng không cần thiết phải xấu hổ. Chân Băng Du cũng không nói nhảm thêm nữa, cứ thế mà đi theo phía sau Diệp Mặc. Cô biết, tại cực tinh trạch này, thì Diệp Mặc so với cô lợi hại hơn nhiều. Đây là vì Hỗn Độn Thanh Địch, cho nên dù Diệp Mặc vừa rồi có ý định bỏ cô qua một bên, thì cô cũng không muốn cãi nhau với Diệp Mặc. Sau khi hiểu đây là ảo ảnh, thì đông đảo tiên nhân đều nhanh chóng cùng đội của mình đi tìm kiếm. Đại bộ phận mọi người đều tiến vào sâu bên trong cực tinh trạch. Bởi vì không biết vị trí thực tế rốt cuộc là nằm ở đâu, cho nên kết quả là gần 2.000 người phân tán nhau ra khắp các hướng đi trong cực tinh trạch. Chúng ta đi hướng nào? Chân Băng Du nhìn Diệp Mặc hỏi. Bên kia tiên linh khí có vẻ nồng đậm, vậy thì đi hướng đó đi. Diệp Mặc khống chế tốc độ nhanh hơn một chút. Sau khi đã rời khỏi nơi có đông người, thì lại một lần nữa đổi lại pháp bảo phi hành thành pháp khí thượng phẩm, hơn nữa còn khống chế phi hành với tốc độ cao nhất. 5 ngày sau, Chân Băng Du rốt cuộc mới không nhịn được nữa mà hỏi Diệp Mặc. Chúng ta không thể cứ thế tiến sâu vòng trong nữa, đến nơi này thì tu vi của tôi đã bị áp chế tới mức hầu như không còn gì nữa rồi. Ngoại trừ một ít tiên nguyên lực không cần đến khí lực bản thân ra, thì tôi hiện giờ còn không bằng cả một võ giả bình thường nữa rồi. Tiên giới có võ giả sao? Diệp Mặc không hề có chút giác ngộ nào về chuyện tu vi bị áp chế cả. Sau khi hắn nghe xong lời nói của Chân Băng Du, thì lập tức cũng biết là càng vào sâu bên trong cực tinh trạch thì tu vi và thần thức càng bị áp chế mãnh liệt hơn, đồng thời hắn càng hiểu rõ hơn chỗ nghịch thiên mà Tam Sinh Quyết của hắn mang lại. Lẽ nào cậu cho rằng tu vi thấp nhất trên tiên giới đều là hư tiên? Chân Băng Du lạnh lùng nói. Thế thì không, nhưng lúc đầu tôi chỉ thấy qua tu sĩ kiếp biến và hóa chân mà thôi. Chỉ là tôi không hề nghĩ tới ngay cả võ giả cũng có mặt ở trên tiên giới này. Tiên giới chẳng những có võ giả, hơn nữa nếu võ giả tu luyện tới cực hạn thì cũng sẽ không kém hơn so với vị tiên, thậm chí còn có thể dùng võ phá hư nữa. Chỉ là chúng ta không thể nào tiếp xúc được với thế giới của họ mà thôi. Kỳ thực tại cực tinh trạch này, võ giả mới là những người thích hợp nhất để tới đây, bởi vì võ giả ở chỗ này sẽ không bị bất luận một loại áp chế nào. Vậy tại sao không có võ giả nào tới đây? Bởi vì những võ giả đại năng căn bản là sẽ không để ý tới cực tinh trạch, còn những võ giả cấp thấp thì căn bản là không thể nào đi tới cực tinh trạch được. Ngay cả thiên vực hư không bọn họ cũng chẳng thể nào vượt qua được chứ đứng nói là ở hỗn độn tinh vực này còn có nhiều tiên nhân như vậy nữa. Còn có cả sát thủ hư không là Vô Ảnh Kiêu nữa. Cho nên cho dù là có võ giả nào đó tới hỗn độn tinh vực thì cũng sẽ không tiến tới được đây. Diệp Mặc gật đầu biểu thị rằng mình đã hiểu rõ ý của Chân Băng Du, sau đó chậm rãi nói. Tôi còn muốn đi vào sâu bên trong tìm, nếu như Băng Du sư tỷ không muốn đi cùng nữa, thì tôi sẽ tặng cái pháp khí phi hành này cho Băng Du sư tỷ. Đồng thời ở đây tôi còn có một ít linh thạch, cũng sẽ đưa hết cho cô. Như vậy thì cô có thể tự mình rời khỏi cực tinh trạch này rồi. Cậu muốn để cho tôi đi chịu chết sao? Giọng điệu của Chân Băng Du trở nên lạnh lùng hơn. Diệp Mặc một đường đi tới đây, đã giết chết 3 con Vô Ảnh Kiêu rồi. Nếu để cho cô một mình đi về, vậy không phải đi chịu chết thì là cái gì? Vậy thì không cần phải nói gì nhiều. Nếu đã xác định là cùng đội với tôi, vậy thì tôi đi đâu? Đương nhiên là cô cũng sẽ đi tới đó. Diệp Mặc nói không chút khách khí. Sắc mặt Chân Băng Du vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng cũng lười cùng Diệp Mặc nói tiếp nữa. Hai người không hề nói chuyện tiếp nữa. Lúc này thì Diệp Mặc khống chế tốc độ của pháp khí phi hành càng lúc càng nhanh hơn, đến cuối cùng hắn thậm chí còn thay đổi lấy một cái pháp khí phi hành cực phẩm. Chân Băng Du cảm giác được tu vi của mình bị áp chế ngày càng mãnh liệt hơn, cuối cùng thẳng thắn không nói lời nào nữa. Nhưng cô càng lúc càng thấy nghi ngờ Diệp Mặc, vì theo lý mà nói, tu vi ở chỗ này bị áp chế mãnh liệt như vậy, thì tốc độ phi hành hẳn là phải càng lúc càng chậm mới đúng. Nhưng tốc độ phi hành của Diệp Mặc thì lại càng lúc càng nhanh hơn, hơn nữa còn đổi pháp khí phi hành thượng phẩm thành phi hành pháp khí cực phẩm. Khi khi cô nhìn thấy mặt trên chiếc pháp khí phi hành của Diệp Mặc có khảm mấy miếng linh thạch thượng phẩm, thì đã hiểu được là chuyện gì rồi. Ở chỗ này thì pháp khí cực phẩm còn có thể luyện chế ra được, nhưng linh thạch thượng phẩm thì phải đi đâu tìm đây? Ngoại trừ một số rất ít các tiên nhân ra, thì đại bộ phận tiên nhân đều sẽ không bao giờ dự trữ lại linh thạch. Trên người họ ít nhất cũng là loại tiên tinh hạ phẩm, nhưng hiện tại không ngờ là linh thạch lại có thể dùng được ở chỗ này. Lại hai ngày nữa trôi qua, lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một mảnh không gian màu tím, trong mắt đã bắt đầu xuất hiện quang mang cực nóng. Ban đầu ở cái đầm nước kia, thì hắn chỉ muốn chiếm có một gốc lục dực tử linh, thậm chí đã phải mặt dày đánh nhau sống chết cùng với một tên tu sĩ huyền tiên. Nhưng hiện tại, ở trước mặt của hắn lại xuất hiện ít nhất là hơn 100 gốc lục dực tử linh. Lục dực tử linh. Chân Băng Du rốt cuộc cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kêu lên một tiếng khiếp sợ. Trước đây cô cũng chỉ vì một gốc lục dực tử linh mà đánh nhau với hai tên tu sĩ huyền tiên, mà hiện giờ ở chỗ này chỉ có cô và Diệp Mặc, lại xuất hiện tới cả 100 cây lục dực tử linh như vậy. Cô thậm chí còn nghe thấy được tiếng nuốt nước bọt của Diệp Mặc. Cô quay đầu lại nhìn một chút thì lập tức phải lắc đầu. Cái tên Diệp Đan Sư này xác thực là tâm tính không hề ổn trọng chút nào. Những cây lục dực tử linh kia xác thực là tiên linh thảo đỉnh cấp, vô cùng đáng giá. Nhưng là một vị tiên nhân, vậy mà khi thấy thứ tốt thì nước bọt cũng chảy dài xuống như vậy, không hề có nửa điểm phong phạm tiên nhân nào cả. Người như thế thì cũng khó trách vì sao không chịu nổi chút mê hoặc, cũng không thể nào khắc chế được một số chuyện. Đại đạo khó thành, những gốc lục dực tử linh này phân chia thế nào? Chân Băng Du nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi hỏi. Từ lâu cô đã quên cái cách suy nghĩ sẽ không nói chuyện với Diệp Mặc rồi. Chia 1:9. Tôi 9 phần, cô 1 phần. Diệp Mặc nói không chút do dự. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1589, ta cần ngươi cứu sao? Vốn Diệp Mặc còn tưởng rằng Chân Băng Du sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ là hắn vừa đưa ra yêu cầu thì Chân Băng Du cũng không hề nghĩ ngợi gì mà đã đồng ý rồi. Được, tôi đồng ý. Diệp Mặc sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức hiểu được Chân Băng Du ở nơi như thế này căn bản là không hề có chút xíu năng lực phản kháng nào cả. Còn mình cho dù là không để cho cô một gốc nào thì cô cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận mà thôi. Tuy rằng đã hiểu, nhưng Diệp Mặc cũng không hề muốn thay đổi chủ ý. Chuyện mà hắn đã hứa thì hắn cho tới giờ vẫn chưa bao giờ đi tính toán. Tôi đi thu thập. Chân Băng Du tự giác nói. Cô cũng hiểu rằng 10 gốc lục dực tử linh này của cô chẳng khác nào là nhặt được cả. Cô thực sự là chẳng làm chút sự tình gì, cho nên cô hiển nhiên là muốn tự thân đi thu thập tiên linh thảo rồi. Chỉ là cô vừa mới đi được 2 bước thì đã bị Diệp Mặc kéo lại. Thân thể của cô khẽ lung lay. Nếu như là không phải Diệp Mặc giúp cô một chút thì cô thực sự đã ngã vào lòng Diệp Mặc rồi. Cậu làm gì thế? Chân Băng Du biến sắc, lạnh lùng nói. Cô hiện tại ngoại trừ thực lực luyện thể đạt vương cảnh ra, thì căn bản là không có chút năng lực phản kháng nào cả. Cô cũng không phải sợ việc thân thể mình bị Diệp Mặc xâm phạm, mà là sợ Diệp Mặc hủy đi thuần âm thể của mình. Như vậy thì việc tu luyện của cô sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Thuần âm thể và thuần dương thể đều có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện. Huống chi công pháp truyền thừa của cô có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với vấn đề này. Diệp Mặc chẳng bao giờ lại có hứng thú với loại thạch nữ như Chân Băng Du cả. Hắn chỉ lạnh lùng nói. Tôi làm gì, cô không thể tự mình nhìn được sao? Kỳ thực thì không cần Diệp Mặc nói, Chân Băng Du cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Ở nơi mọc cả 100 gốc lục dực tử linh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn 10 con tiên yêu thú cấp 2, còn có một con là cấp 3 nữa. Chiều hổ ngạc, Chân Băng Du kinh hãi kêu lên, từ lâu đã vứt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy đi rồi. Chiều hổ ngạc là tiên yêu thú nằm sâu trong cực tinh trạch, không thể phi hành, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, hơn nữa sức lực cũng vô cùng lớn. Da thịt thô dày, yêu nguyên lực cũng không hề bị cực tinh trạch áp chế, hơn nữa năng lực công kích còn mạnh hơn nhiều so với tiên yêu thú cấp 2 khác. Lang yêu ba chân hư không ở trước mặt triều hổ ngạc căn bản là không đáng được nhắc đến, vì triều hổ ngạc có thể giết một con lang yêu ba chân cùng cấp trong nháy mắt. Một con triều hổ ngạc cấp 2 thì cho dù là tu sĩ kim tiên viên mãn cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi ở đây có tới hơn 10 con cấp 2, còn có một con là cấp 3 nữa. Mà cô và Diệp Mặc đều bị áp chế đến mức ngang ngửa với người thường, thì không chừng là đám chiểu hổ ngạc này chỉ cần gầm thét vài cái, cả hai đã có thể bị giết chết rồi. Đừng xem thường chiểu hổ ngạc không thể bay, vì cho dù là tu sĩ có pháp khí phi hành cũng không thể nào trốn thoát được nó. Vì chiểu hổ ngạc chẳng những có thể nhảy lên cao tới mấy trượng, mà khi chúng liên hợp lại còn có thể tạo thành một không gian trói buộc nhất định. Không đợi cho tu sĩ kịp chạy trốn, thì đã bị chiểu hổ ngạc cắn nuốt sạch sẽ rồi. Diệp Mặc đương nhiên cũng biết đây là chiểu hổ ngạc, mà giá trị của mỗi con chiểu hổ ngạc Diệp Mặc cũng biết rõ ràng. Chiểu hổ ngạc là tiên yêu thú không hề có yêu đan, mà trong cơ thể của nó có yêu nguyên tinh. Giá trị của yêu nguyên tinh cao hơn nhiều so với yêu đan. Đẳng cấp yêu nguyên tinh cao, chẳng những có thể luyện chế được vài loại đan dược đặc thù, mà còn có thể chế tác được các loại bùa chú cao cấp và cũng có thể làm linh dược dành cho sủng vật tiên yêu thú cực phẩm thăng cấp. Đối với yêu tu mà nói, thì yêu nguyên tinh càng là thứ đồ tốt vô cùng hiếm có. Hơn nữa da và xương của chiểu hổ ngạc đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Đối với Diệp Mặc mà nói, thì dùng nó để học tập luyện chế tiên khí là thích hợp nhất rồi. Lúc này thì hơn 10 con chiểu hổ ngạc đã bắt đầu tản ra, vây quanh Diệp Mặc và Chân Băng Du rồi. Làm sao bây giờ? Chân Băng Du có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Cho dù là bị tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia truy sát, thì cô cũng không hề lo lắng như hiện tại. Vì lúc đó cô còn có một tờ thuấn di phù, nhưng đáng tiếc là lúc đó đã dùng nó để giữ mạng rồi. Diệp Mặc nhíu mày. Hắn không hề sợ đám chiểu hổ ngạc này, nhưng một khi động thủ, thì việc tu vi của hắn không bị áp chế sẽ bại lộ. Nếu như ở đây không có ai thì tốt, nhưng còn có một Chân Băng Du. Chẳng lẽ lại phải giết Chân Băng Du diệt khẩu sao? Điều này thì hắn thật sự là không làm được. Dù rằng hắn biết, hiện tại giết Chân Băng Du đi chính là điều tốt nhất. Gau, chiểu hổ ngạc thấp giọng gào thét. Tuy rằng tốc độ của chúng rất chậm, cũng không hề có chút hành động nào. Đoán chừng là vì chúng còn chưa thể thăm dò rõ ràng hai con mồi là Chân Băng Du và Diệp Mặc, cho nên chúng mới có chút cẩn thận. Cậu hiện tại đang nghĩ tới cái gì? Chân Băng Du bỗng nhiên bình tĩnh lại, sau đó hỏi một câu rất mơ hồ. Hiện tại Diệp Mặc biết chắc là mình không cần phải chết, đương nhiên là không cần phải luyến tiếc điều gì. Chỉ là câu hỏi này Chân Băng Du vừa hỏi ra, thì lại khiến hắn nhớ tới mấy người Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Ước Mặc. Bộ dáng nhu thuận xinh đẹp của họ lại hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Tôi đang nghĩ, nếu như hôm nay tôi không chết, thì có lẽ có một ngày, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, thành tựu vị tiên, đi tới 11 thượng thiên vực. Chân Băng Du cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, mà chỉ tự mình thì thào một câu, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Diệp Mặc cười nhạt, cô hôm nay sẽ không chết, thế nhưng, nếu cô muốn trở thành vị tiên thì hãy sớm tỉnh mộng đi. Đạo tâm của hắn và Chân Băng Du hoàn toàn khác nhau. Hắn cho rằng đại đạo nhất định vẫn phải nếm trải đủ nhân sinh bách vị. Hắn tuyệt đối không tin loại người xem thân thể của mình như một cái thân xác thối tha lại có thể tiến tới được đỉnh cao đại đạo. Ngay khi Diệp Mặc muốn động thủ, thì một tiếng cười to nhanh chóng lan tới. Tốc độ của chủ nhân tiếng cười nay còn nhanh hơn nhiều so với pháp khí phi hành cực phẩm. Chỉ trong chốc lát, thì đã tới bên cạnh hơn 10 con chiểu hổ ngạc rồi. Tuy rằng đám chiểu hổ ngạc này toàn là đồ bỏ, nhưng trăm gốc, lục dực tử linh cũng không tệ. Vận khí của phong đề tối nhị ta quả thật là tốt. Những lời này vừa phát ra, thì trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du đã xuất hiện một tên nam tử mặc áo xanh. Diệp Mặc không thể dùng thần thức để thăm dò y, nhưng qua khí thế uy mãnh trên người y, thì Diệp Mặc cũng biết, người này ít nhất phải có tu vi không kém so với hắn, thậm chí có thể còn cao hơn nhiều. Một con chiểu hổ ngạc cấp 2 vừa nghe được tiếng cười to của tên nam tử mới tới này, thì liền gào lên một tiếng, sau đó vồ tới. Nam tử kia cũng không hề lưu ý tới con chiểu hổ ngạc này, chỉ tùy ý đánh ra một quyền. Diệp Mặc thấy một quyền này được đánh ra, thì ánh mắt nhất thời co rút lại. Hắn thấy rất rõ ràng không gian xung quanh bị một quyền này khiến cho ngưng động lại, hay nói đúng hơn là bị một quyền này làm cho lôi kéo đi. Một màn máu văng ra, một con chiểu hổ ngạc cấp 2 đã bị một quyền của tên mới tới này đánh thành vũng máu. Cái gì mà yêu nguyên tinh, cái gì mà da với xương, toàn bộ đều đã hóa thành hư vô rồi. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, vì hắn khẳng định là bản thân tuyệt đối không thể nào làm được như vậy. Luyện thể tiên nhân, tiên niết thể. Chân Băng Du chấn động kêu lên. Tên tu sĩ tự xưng là Phong Đề Tối Nhị kia quay đầu lại liếc mắt nhìn Chân Băng Du một cái, sau đó bỗng nhiên thốt lên. Thật là một tiên tử xinh đẹp, cũng có chút ánh mắt đấy, nhận ra được ta là luyện thể tiên niết thể. Nói xong thì y lại quét mắt nhìn Diệp Mặc một chút rồi lắc đầu. Đáng tiếc là đóa hoa tươi cắm trên bãi cướp châu, cô tới làm phi tử của ta thì tốt hơn nhiều. Sắc mặt Chân Băng Du bình tĩnh, cũng không hề bị lời nói của tên Phong Đề Tối Nhị kia làm cho khó chịu. Vì sau khi tên này đã tới, thì nói không chừng là cô còn có thể được cứu. Diệp Mặc thì càng bình tĩnh hơn nhiều, vì hắn và Chân Băng Du không hề có cái quan hệ dám thối gì cả. Hắn chỉ kinh dị vì tên tu sĩ này đã là tiên niết thể rồi mà thôi. Tu sĩ luyện thể vốn đã ít, lại có thể tu luyện tới cấp bậc tiên niết thể thì tuyệt đối phải là một cường giả. Khó khăn nhất đối với tu sĩ luyện thể chính là niết bàn, mà tên tiên nhân trước mặt này thì đã niết bàn thành công rồi, hơn nữa còn không phải là tu vi tiên niết thể sơ kỳ. Hắn không thể dùng thần thức để dò xét, nhưng chỉ bằng mắt thường hắn cũng có thể thấy được tên tu sĩ trước mặt này ngoại trừ là tu vi luyện thể tiên niết thể ra, thì tu vi tiên nguyên của y ít nhất cũng đã phải là cấp bậc đại tiên rồi một đại tiên, hơn nữa luyện thể tu vi còn là tiên niết thể. Thì khi hắn là đại ất tiên đối mặt với đại la tiên cũng có cơ hội để chạy trốn. Lúc này thì những con triều hổ ngạc còn lại đều ý thức được sự hung hãn của tên nam tử mới tới này. Không tiếp tục vây quanh nữa nhưng cũng không hề lùi lại. Xem ra là chúng vẫn còn chưa cam lòng. Tên nam tử này thấy hơn 10 con triều hổ ngạc không chịu rút đi. Thì bỗng nhiên lại hét lên một tiếng sau đó vọt tới đám triều hổ ngạc này. Nắm tay không ngừng đánh ra. Dầm, dầm, dầm. Dầm, máu me bay đầy trời. Đám triều hổ ngạc mới vừa rồi còn hung hãn trước mặt tên nam tử này thì hiện đều đã biến thành hư vô rồi. Còn con triều hổ ngạc cấp 3 kia cũng rất thức thời, chỉ gào lên một tiếng rồi lập tức chạy đi. Mấy con triều hổ ngạc còn lại cũng đều bỏ chạy theo. Tên nam tử kia cũng không hề đuổi theo chúng, mà chỉ quay đầu lại nhìn Diệp Mặc và Chân Băng Du. Trong lòng Diệp Mặc thì lại thấy rất đáng tiếc. Yêu nguyên tinh của đám triều hổ ngạc này cũng rất đáng tiền mà. Tu vi của người này quá lợi hại, quả thực là không xem tiên tinh ra gì cả. Một là huyền tiên sơ kỳ, một là kim tiên sơ kỳ, vậy mà cũng dám tới nơi này sao? Tên nam tử kia sau khi liếc mắt nhìn Chân Băng Du và Diệp Mặc, thì liền lạnh lùng nói một câu. Diệp Mặc căn bản là không hề để ý tới tên nam tử này, chỉ là y nói không hề sai. Y là một tiên nhân tu vi đại tiên. Tuy rằng ở đây thì sẽ bị áp chế tu vi, nhưng y còn là một tu sĩ luyện thể đạt tới cấp bậc tiên niết thể, cho nên vẫn có thể tùy tiện đi loạn tại cực tinh trạch này. Chân Băng Du cũng không hề nói gì. Tuy là nam tử này đã cứu họ một mạng, nhưng từ giọng điệu của y thì xem ra y cũng chẳng phải thứ tốt gì. Nếu như tiền bối không có chuyện gì, thì chúng tôi xin đi trước. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc không nói lời nào, thì liền chủ động nói. Cô biết rằng sau khi cái tên kia tới đây, thì bọn họ sẽ không có phần của lục dực tử linh nữa rồi. Tên nam tử kia khoát tay. Ta đã cứu các ngươi một mạng, các ngươi cứ như thế mà đi sao? Vậy tiền bối muốn như thế nào? Chân Băng Du không biết Diệp Mặc vì sao lại không nói gì, muốn để cho cô tự mình can thiệp. Còn Diệp Mặc thì đang tính toán, nếu như hắn đột nhiên đánh lén tên này, thì hẳn là có vài phần chắc thắng. Cô phải lưu lại. Để mặt cô ta sẽ để cho hắn đi. Nam tử kia gật đầu rồi nói. Cô rất không tồi. Chẳng những dung mạo không tệ, hơn nữa còn rất thông minh. Ta thích một phi tử như vậy. Xin lỗi, ta sẽ không làm phi tử của ngươi. Đạo tâm của ta luôn kiên định. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta đi tìm kiếm đại đạo. Chân Băng Du lạnh lùng trả lời. Cô muốn ta giết cô sao? Mạng của cô đã không còn, thì còn nói gì tới chuyện tu luyện. Phong Đề Tối Nhị ta cũng không bức bách ai phải làm phi tử của mình. Nhưng vừa rồi ta đã cứu cô, nếu cô không làm phi tử của ta, thì chỉ cần chết lại một lần là được. Tên nam tử kia cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên cũng lạnh giọng nói. Ta cần ngươi cứu sao? Nếu như ta nói yêu nguyên tinh của đám triều hổ ngạc vừa rồi đều là đồ tốt của ta, hiện tại bị ngươi hủy đi hết rồi, ta muốn ngươi bồi thường đấy, ngươi sẽ thế nào? Chân Băng Du khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Mặc lại phải đi chọc tức tên nam tử trước mặt này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1590, có dũng khí, ha ha, có chút ý tứ. Phong Đề ha ha cười, thế nhưng cũng không có tức giận. Lập tức hắn lại đánh giá Diệp Mặc một chút, một cái kim tiên dám tới nơi này, còn dám nói không để ta cứu, đúng là rất giỏi. Không bằng ngươi nói cũng đúng vậy, còn thật là ta chủ động tới cứu các ngươi. Vậy đa tạ tiền bối. Diệp Mặc ôm quyền nói rằng, nếu tiền bối không so đo, chúng ta sẽ thu thập Lục Dực Tử Linh đi rồi. Chân Băng Du nghe được Phong Đề lời nói vốn là cũng rất là kỳ quái, hiện tại nghe được Diệp Mặc còn muốn Lục Dực Tử Linh, càng là lo lắng. Diệp Mặc thoạt nhìn thực khôn khéo, như thế nào một chút ánh mắt đều không có. Này Phong Đề coi như là một cái quang minh lỗi lạc chi người, nếu hắn không có đánh tính giết người, vậy đi nhanh lên đi, còn muốn cái gì Lục Dực Tử Linh? Ngươi còn muốn Lục Dực Tử Linh? Phong Đề cũng trừng mắt to không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Hắn thật giống như nghe thấy được thế giới này tối buồn cười chê cười giống nhau. Một cái kim tiên sơ kỳ đối với mình nói năng lỗ mãng còn chưa tính, còn dám ở trước mặt mình nói Lục Dực Tử Linh sự tình, chẳng lẽ còn thực sự không sợ chết? Diệp Mặc mỉm cười nói rằng, tiền bối lời này nói, này Lục Dực Tử Linh vốn là chính là ta trước phát hiện. Ta đang chuẩn bị thu thập thời điểm, ngươi đã tới rồi. Chẳng lẽ là, ta còn muốn đem đồ đạc của mình bỏ lại? Thiên Hà Khởi giống như đạo này để ý. Có dũng khí. Phong Đề nửa ngày sau, mới toát ra hai chữ này. Hắn cho rằng Diệp Mặc là nhìn chuẩn hắn tính tình, lúc này mới dám nói như thế, trong lòng cũng không có bao nhiêu căm tức. Hắn chính là tự nhận mình là quang minh lỗi lạc tính tình đắc ý, hiện tại bị Diệp Mặc nhận giống nhau. Hắn há có thể không tiếp tục đắc ý, nếu như là giống nhau tiên linh thảo. Hắn nói không chừng thật sự bỏ cho qua, chính là gần đây trăm gốc cây, Lục Dực Tử Linh. Hắn thật đúng là không nghĩ bỏ cho qua. Hắn cũng không biết nói, Diệp Mặc hoàn toàn không phải nhìn chuẩn hắn tự nhận là quang minh lỗi lạc tính tình, mà là căn bản không sợ hắn. Diệp Mặc đã muốn tính toán tốt lắm, cho dù đối phương là tiên linh thể đại ất tiên người. Nhưng là tại đây cực tinh trạch bên trong bị ngăn chặn, thật sự đánh nhau. Hắn cũng không sợ chút nào. Chân Băng Du thầm than một tiếng, nàng đã muốn chuẩn bị kỹ càng. Nếu Diệp Mặc cùng với này Phong Đề đánh nhau một mất một còn lời nói, nàng cũng chỉ có thể trợ giúp Diệp Mặc. Hiện tại hai người còn tại tổ đội ở giữa, nàng không nghĩ vi phạm chính mình lời hứa. Chính là nàng hiện tại năng lực, giúp cùng không giúp căn bản là không có nhiều hơn khác nhau. Phong Đề nói hai chữ sau, vừa định nói cái gì nữa, một đạo lửa đỏ phi kiếm từ chính phương Bắc bay tới. Hắn tiếp nhận phi kiếm nhìn về sau, trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng, lập tức xoay người bước đi. Ngay cả giáo huấn Diệp Mặc cũng không kịp, chính là hắn đi rồi mấy thước sau. Bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng, hai người các ngươi người đều thiếu nợ ta một mạng, cái kia tiểu tiểu kim tiên có thể dùng Lục Dực Tử Linh hoàn lại. Về phần này tiên tử, có thể làm ta phi tử, nếu không chỉ có thể đem cái kia mệnh trả lại cho ta. Không đợi Chân Băng Du kịp phản ứng, Diệp Mặc liền đạm lên tiếng nói, tiền bối sai, chỉ có ngươi thiếu ta hơn 10 chỉ chiều hổ ngạc, ta cho tới bây giờ đều không biết là thiếu ngươi bất luận cái gì đồ vật. Tuy rằng Diệp Mặc thanh âm thoạt nhìn cũng không cao, chính là Phong Đề lại nghe được rành mạch, đã muốn tại vài trăm thước ở ngoài hắn thiếu chút nữa ngã một cái té ngã. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là nhanh hơn tốc độ biến mất vô tung vô ảnh. Chân Băng Du thấy Phong Đề biến mất không thấy, thật dài hô khẩu khí, thậm chí cảm giác sau lưng đều ra một ít mồ hôi lạnh. Lập tức hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói rằng, ngươi có biết hay không, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa để ta cùng ngươi toi mạng. Nhiều nhất là ta toi mạng thôi, người kia còn muốn ngươi đương phi tử, hẳn là sẽ không giết ngươi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói rằng, nói xong, hắn đã muốn chủ động đi thu thập Lục Dực Tử Linh. Khi hắn phi tử, ta Chân Băng Du còn không có bị ổi đến loại tình trạng này. Ta cả đời này theo đuổi chính là đại đạo, không phải còn lại bất luận cái gì đồ vật. Chân Băng Du cảm xúc cũng không có bởi vì Diệp Mặc lời nói có chút thay đổi, chính là lạnh lùng bổ sung một câu. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn Diệp Mặc nói rằng, ngươi thoạt nhìn cũng không phải thực ngu người, vì cái gì muốn tìm tử. nếu chúng ta tổ đội lời nói, ta không hy vọng ngươi lần sau còn như vậy. Thật có lỗi, nếu kia phong đề rồi trở về, ta còn là những lời này. Nếu ngươi không nguyện ý cùng ta tổ đội, kia xin cứ tự nhiên. Diệp Mặc tự cố thu thập khởi gần 100 gốc cây, lục dực tử linh. Chân Băng Du lắc lắc đầu, không có cùng Diệp Mặc nhận, nàng thật sự là không nghĩ ra như vậy một người, vì cái gì Tần Niệm Mân cùng Phong Mạch Thuần sẽ thích. Cho dù là nơi trốn cùng ở sau lưng nàng lấy lòng cái kia Vũ Hải Xuyên, nàng cũng không có để vào mắt, nhưng là kia Vũ Hải Xuyên so với trước mắt cái này Diệp Mặc đến tốt thập bội. Chân Băng Du đối chuyện nam nữ căn bản là không nhìn, cũng không có nghĩa là nàng không hiểu cái gì nam nhân tương đối thuận mắt. Không bằng hôm nay cái kia kêu Phong Đề coi như là một cái không tồi người, lần sau gặp mặt ta cũng sẽ giúp hắn một chút. Diệp Mặc nói xong lại biểu dương Phong Đề một câu. Tuy rằng Diệp Mặc đối cái này Phong Đề cũng không có bao nhiêu chán ghét, chính là thật sự muốn đánh nhau, hắn khẳng định sẽ hạ tử thủ giết người này. Chân Băng Du không nói gì lắc lắc đầu, kia Phong Đề chẳng những là đại tiên, hơn nữa còn là tiên niết thể, còn không biết ai giúp ai. Một cái kim tiên cũng dám vọng ngôn trợ giúp một cái tiên niết thể đại tiên, lời như thế cũng chỉ có nàng sẽ không phản bác. Không đúng. Diệp Mặc chợt nhớ tới đến đây cái gì, đột nhiên nói rằng. Cái gì không đúng? Chân Băng Du nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc lãnh tĩnh nói, tại kia Phong Đề chính mình xem ra, hắn rõ ràng có thể lấy đi lên 100 gốc cây, lục dực tử linh, vì cái gì hắn bất động, còn muốn như thế vội vã tiêu sái dụng. Trước khi đi thời điểm còn nói muốn ta cần lục dực tử linh, đền mạng. Một khi hiểu được không thích hợp địa phương, Diệp Mặc lập tức liền nghĩ tới Phong Đề một cái đại tiên như thế nào sẽ ở cực tinh trạch. Lục dực tử linh, loại này vật chân quý nói bỏ cho qua để lại bỏ quên. Phong Đề là đại tiên tu vi đi, tu vi của hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại cực tinh trạch? Diệp Mặc lần thứ hai nhìn Chân Băng Du hỏi. Chân Băng Du vốn là liền thông minh, hiện tại Diệp Mặc như vậy vừa hỏi, nàng liền hiểu được. Ngươi là nói hắn cũng là vì hỗn độn thanh địch tới. Nếu ta không có đoán sai, thập có chính là như thế. Tại cực tinh trạch có cái gì vậy so 100 gốc cây, lục dực tử linh, còn muốn chân quý. Diệp Mặc trầm giọng nói rằng, ý của ngươi là hắn vừa rồi được đến phi kiếm truyền thư tin tức là hỗn độn thanh địch, tin tức. Chân Băng Du sớm đã hiểu được Diệp Mặc ý tứ, lập tức liền nói ra.